Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vừa nhà, ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 423 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mày đánh bố mẹ tao, còn làm hư cửa sổ, cái này cũng phải bồi thường. Tao cũng không muốn nhiều, 500.000 tệ là được. Mã Thiếu Uy nghiến răng nói. Được, tôi để. Ngô Bình nói. 500.000 này không cần đưa vội, ngày mai tao đến nhà họ Mã để lấy. Mã Thiếu Uy ngây người, không hiểu ý Ngô Bình là thế nào. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Mày cút đi được rồi. Mã Thiếu Uy vội vàng đưa người rời đi. Sau khi xuống lầu, Mã Thiếu Uy căm hận liếc nhìn chiếc xe địa hình đang tan nát kia, thấp giọng nói. Quay về, nói chuyện này cho bố tao. Trên lầu, vợ chồng Ngô Đại Hưng cảm thấy như nằm mơ vậy, đến bây giờ vẫn còn sừng sốt. Tiểu Bình, sao con lợi hại vậy? Thoáng chốc đã đánh bại bọn họ rồi. Ngô Đại Hưng hỏi con mình. Ngô Bình cười nói. Con vẫn lén luyện công, đánh nhau cũng nảy nọ lắm. Dương Quế Chi thì lại lo lắng Mã Thiếu Uy sẽ báo thù, bèn nói. Tiểu Bình, chúng ta đừng nên xung đột với người ta, dù sao đó cũng là nhà giàu có quyền có thế. Mấy ngày tới, con cứ đến nhà cô con tránh tạm đi. Nhắc đến cô của mình, trong lòng Ngô Bình lại cảm thấy ấm áp. Từ sau khi trong nhà xảy ra chuyện thì đều là cô của cậu cứ bận tới bận lui. Ngay cả căn nhà này cũng là do cô cho bọn họ mượn ở. Sau khi lên cấp 3, cứ cách 2-3 hôm cô lại cho cậu tiền tiêu vặt, giày thể thao hơn 1.000 trên chân cậu cũng là do cô mua. Ngô Bình nói, mẹ, không sao đâu. Cậu nhìn đồng hồ. Bố à, buổi chiều chúng ta đi xem nhà, sau đó cùng đến thăm cô đi. Ngô Đại Hưng nhìn 5 triệu tiền mặt dưới đất, vẫn không dám tin nổi, nói, khoản tiền này, nhà họ Mã chắc chắn sẽ không đưa cho chúng ta một cách dễ dàng. Ngô Bình nói, không cần quan tâm mấy chuyện đó, cứ mua nhà trước đã. Các trường cấp 3 số 1 không xa, có một tòa nhà 7 tầng, hoàn cảnh không tệ. Ngô Bình tìm môi giới, cùng Ngô Đại Hưng chọn một căn hộ cũ, có diện tích khoảng 160m², 3 phòng ngủ, 2 sảnh, 2 nhà vệ sinh. Căn nhà mới được tu sửa hơn 1 năm, vốn dĩ cũng để làm nhà tân hôn, nhưng hai vợ chồng chủ đều làm việc ở thủ đô. Chuẩn bị mua nhà ở bên đó nên muốn bán căn nhà ở Trung Châu này. Đồ dùng điện tử trong nhà vẫn chưa từng dùng đến. Ngô Bình và Ngô Đại Hưng xem qua đều cảm thấy rất hài lòng, lập tức muốn mua nhà. Giá trị căn nhà là 4,5 triệu, dùng 5 triệu mua đất vẫn còn dư. Ngoài ra, Ngô Bình lại bỏ ra 240.000 mua 2 chỗ đậu xe, tổng cộng là 4,740,000. Ký hợp đồng mua nhà xong thì mới 4 giờ chiều, hai bố con lại mua trái cây đến nhà cô của Ngô Bình. Cô của Ngô Bình tên Ngô Ngọc Thu, kinh doanh một nhà hàng nhỏ. Nhà hàng buôn bán cũng khá tốt, mỗi năm có thể kiếm được 300-400.000 tiền lãi. Bọn họ đến nhà hàng thì thấy một người phụ nữ chừng 40 đang ngồi sau quầy tính toán sổ sách. Giờ này trong tiệm không có nhiều khách, chỉ có một nhân viên tạp vụ đang dọn vệ sinh. Cô à? Nghe thấy tiếng gọi, Ngô Ngọc Thu ngẩng đầu, ánh mắt đầy vui vẻ cười. Tiểu Bình, anh hai, hai người đến rồi à? Bà ấy đứng dậy, nhận lấy trái cây trong tay Ngô Bình, cười nói. Hai người vào bên trong ngồi đi. Tiểu Bình có đói không? Cô bảo nhà bếp làm chút đồ ăn cho cháu. Ngô Bình cười nói. Cháu không đói, dưỡng đâu ạ? Ngô Ngọc Thu nói. Đi nhập hàng rồi. Nói rồi, mọi người tiến vào trong một căn phòng nhỏ bên trong. Không gian không lớn nhưng được quét dọn sạch sẽ. Ngô Ngọc Thu lấy một ít đồ ăn vặt cho Ngô Bình rồi lại rót chén trà cho anh trai, nói. Anh hai, hôm nay anh không đi chạy xe sao? Ngô Đại Hưng nói. Hôm nay nghỉ ngơi nên cùng Tiểu Bình đến thăm em. Dạo này làm ăn uồn chứ? Ngô Ngọc Thu nói. Cũng khá tốt, bận mệt cả người. Em cũng muốn tìm nhân viên phụ. Ngô Đại Hưng gật đầu, lấy 200-300.000 còn lại từ trong túi bỏ lên bàn, nói. Ngọc Thu, tiền này dùng mấy năm rồi, vẫn chưa trả cho em, nên hôm nay... Thấy nhiều tiền như vậy, Ngô Ngọc Thu kinh ngạc. Anh, tiền này ở đâu ra vậy? Ngô Bình cười nói. Cô à, đây là tiền học bổng, cháu thi lần này đứng nhất thành phố, được thưởng 100.000. Ngô Ngọc Thu vui mừng. Vậy sao? Nhất toàn thành à? Cháu trai nhà cô, cháu giỏi thật. Bà ấy vui mừng ôm lấy Ngô Bình, thơm mạnh một cái lên mặt cậu. Ngô Bình cười nói. Cháu là cháu trai cô, thành tích học tập kém được sao? Ngô Ngọc Thu cười hà hà, rồi lại đầy tiền về. Anh à, nhà hàng em kiếm được cũng không tệ, tiền thì không vội trả. Năm sau Tiểu Bình cũng lên đại học rồi, nhiều thứ cần phải dùng tiền nữa. Ngô Bình vội đầy tiền qua. Cô à, bây giờ cháu đã có học bổng, lên đến đại học, cháu cam đoan không dùng một đồng nào từ trong nhà, thậm chí còn có thể kiếm được tiền. Cứ từ chối đôi ba lần, cuối cùng Ngô Ngọc Thu mới nhận lấy tiền, nhưng lại lấy ra 50.000 bỏ vào trong tay Ngô Bình, cười nói. Tiểu Bình, thành tích cháu tốt như vậy, lại đang lúc phát triển thể chất, không nên khiến bản thân mệt mỏi. Tiền này là tiền tiêu vặt cô cho cháu, cháu muốn mua quần áo giày dép gì, muốn ăn gì, cứ lấy mà mua. Ngô Đại Hưng vội nói. Vậy sao được, Ngọc Thu, tiền em kiếm cũng chẳng dễ gì, Tiểu Bần cũng sắp học đại học rồi, chẳng phải cũng cần dùng tiền sao? Ngô Ngọc Thu nói. Ôi, với cái thành tích hơn 200 điểm của nó ấy à, thi đậu được trường nào chứ, em cũng không mong đợi gì. Ngô Bình có một cậu em họ, nhỏ hơn cậu một tuổi, tên Trường Bần. Từ nhỏ đã nghịch ngợm, bây giờ đang học lớp 11, nhưng thường hút thuốc uống rượu, ra ngoài đánh bài với người khác, không thích học hành. Mọi người đang nói chuyện thì một người đàn ông trung niên đi vào, vóc dáng không cao, đen đen gầy gò, là chồng của Ngô Ngọc Thu, tên Trương Bảo Tùng. Anh hai, anh đến à? Tiểu Bình, chúng mua quýt ngào đường này, nếm thử đi. Ông ấy cười chào hỏi. Ngô Đại Hưng nói. Bảo Tùng, nhập hàng xong rồi sao? Trương Bảo Tùng gật đầu. Vâng, nhập xong rồi. Ông ấy ngồi xuống, nói chuyện vài câu. Nghe nói họ đến trả tiền, ông ấy vội nói. Anh à, tiền này không vội, anh cứ dùng đi. Ngô Đại Hưng nói. Bây giờ, trong tay anh cũng dư giả chút rồi. Và lại các em còn làm ăn kinh doanh, lúc nào cũng cần dùng tiền, anh cứ đem đến trước. Trương Bảo Tùng nói. Anh hai, em đang muốn mua đứt tiệm kế bên, sau đó đập tường nối liền hai bên, mở rộng quy mô nhà hàng. Nhà hàng em kinh doanh cũng không tệ, chỉ là diện tích nơi này quá nhỏ, khách khứa cũng phải xếp hàng. Nếu mặt bằng lớn hơn, doanh thu có thể tăng hơn một nửa. Hơn nữa, buổi sáng cũng có thể có chỗ bán đồ ăn sáng. Ngô Đại Hưng hỏi. Vậy mua tiệm kế bên thì bao nhiêu tiền? Trương Bảo Tùng nói. Lầu trên lầu dưới tầm 150m², phải hao 6 triệu. Em định tự mình bỏ ra tiền cọc, còn lại thì đi vay. Ngô Bình chợt quan tâm, hỏi. Chú à, chú có thể chuẩn bị được bao nhiêu? Trương Bảo Tùng cười nói. Tiền bạn bè thân thích cùng hùn vô, cũng tầm 1,5 triệu. Ngô Bình gật đầu, cậu âm thầm quyết định phải nghĩ cách kiếm tiền, giúp nhà cô mua lại tiệm này. Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm, Ngô Đại Hưng ở lại giúp đỡ, Ngô Bình rời đi trước, về nhà tiếp tục tu luyện. Ngày mai, cậu phải đến nhà họ Mã, phải mau chóng nâng cao thực lực bản thân. Dù sao, nhà họ Mã cũng không dễ chọc, nói không chừng còn có cao thủ. Nếu cậu không đánh lại, thì rắc rối to rồi. Sau khi luyện tủy, tiếp theo là luyện khiếu. Cơ thể người có rất nhiều đầu mối then chốt liên kết với vũ trụ, đó được gọi là khiếu. Trong ký ức của cậu, cơ thể người có 36 thiên khiếu, 72 địa khiếu. Bình thường, tu sĩ trên thế giới này có thể khai thông được 3 địa khiếu là đã xem như không tệ rồi. Có thể khai thông trên 10 khiếu chính là thiên tài. Còn về thiên khiếu, đa số mọi người chỉ có thể khai thông được 1 khiếu, có thể khai thông được 3 khiếu thì rất hiếm thấy. Ngô Bình thử khai thông địa khiếu thứ nhất, sự chú ý của cậu vừa rơi vào vị trí địa khiếu kia thì nó đã tự động mở ra, một luồng sức mạnh hung hãn ẩn sâu trong thân thể tuôn trào, hòa vào chân khí của cậu, rèn luyện cơ thể. Ngô Bình ngây người, cái khiếu này cũng dễ mở quá rồi ấy chứ. Kế tiếp, cậu lần lượt mở ra địa khiếu thứ hai, thứ ba. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi mà Ngô Bình đã thông được hết 72 địa khiếu. 72 địa khiếu, mỗi cái đều trào ra một năng lượng có hiệu quả khác nhau, tạo thành một luồng năng lượng thuần túy, chui rèn tay chân trăm huyệt. Sau đó, cậu lại dùng một tiếng mở 36 thiên khiếu. Thiên khiếu khác địa khiếu, trong địa khiếu chứa đựng sức mạnh cơ thể, còn thiên khiếu có thể hấp thu sức mạnh trong vũ trụ và linh khí trong đất trời sử dụng cho mình. Sau khi mở ra 36 thiên khiếu, Ngô Bình cảm giác được có 36 loại năng lượng trong đất trời cuồn cuộn chui vào trong cơ thể và thần hồn mình. Chẳng mấy chốc, cậu đã bước vào cảnh giới tiếp theo là tiểu luyện hình. Tiểu luyện hình này là khiến sức mạnh trong khiếu chui rèn cả người một thời gian ngắn để đạt tới cường hóa thể chất. Tu sĩ bình thường có thể có 3 hay 5 loại sức mạnh, còn Ngô Bình lại có 72 loại. Sức mạnh ấy cực kỳ to lớn, trong cơ thể cậu không ngừng bài tiết ra mồ hôi hôi thối, người cũng liên tục chạy vào nhà vệ sinh. Đến 7 giờ rưỡi, cơ thể Ngô Bình mới không còn bài tiết chất bẩn nữa. Lúc này, cậu cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh. Bỗng dưng, cậu nhận được điện thoại của Hàn Băng Nghiên. Anh Bình, sao anh không đến lớp tự học buổi chiều? Ngô Bình đáp. Anh xin nghỉ rồi, đang ở nhà nè. Hàn Băng Nghiên nói. Không sao chứ? Ngô Bình cười đáp. Không sao. Hàn Băng Nghiên nói. Vậy đêm nay anh rảnh không? Em muốn mời anh đến nhà chơi. Ngô Bình nhìn đồng hồ. Ừ, được, 10 phút nữa anh đến. Hàn Băng Nghiên vui vẻ nói. Anh biết nhà em ở đâu không? Em chờ anh trước cửa nhé. Ngô Bình gọi một chiếc xe đến nhà Hàn Băng Nghiên. Vừa đến cửa, quả nhiên nhìn thấy Hàn Băng Nghiên đang đứng đó chờ mình. Ngô Bình đến chơi, xách theo 2 chai rượu vang làm quà. Rượu này là một đồng đội của Ngô Đại Thái tặng. Nó là một loại rượu ngoại nổi tiếng. Mười mấy năm trước, một chai có thể bán được cả 2-3 nghìn tệ. Băng Nghiên, anh có mang cho chú 2 chai rượu vang này? Hàn Băng Nghiên cười nói. Khách sáo như vậy làm gì? Có điều, bố em đúng là thích rượu vang, ông ấy chắc chắn sẽ thích. Đi thôi, bọn họ đang chờ chúng ta trong nhà đó. Sau khi tiến vào khu nhà giàu, đi khoảng mấy trăm mét là thấy một cái biệt thự. Chúng đều có sân trước sân sau, 3 lầu, 2 hầm ngầm. Chiếm diện tích ít nhất cũng 300 mét vuông, diện tích mỗi tầng cũng hơn 100 mét vuông. Ngô Bình nói, nhà của em to ghê. Hàn Băng Nghiên cười nói, đây là nhà mới, nhà cũ là một căn biệt thự trên núi, xong nơi đó đang sửa nên nhà em bèn đến đây ở. Ngô Bình hỏi, căn trên núi còn to hơn à? Hàn Băng Nghiên đáp, cũng tạm, lớn hơn căn này một chút. Hai người đi vào nhà, bố Hàn Băng Nghiên là Hàn Chí Thành đang tập vung gậy trong phòng khách. Thấy Ngô Bình thì thả gậy đánh gôn xuống, cười chào hỏi. Tiểu Ngô à, mau ngồi đi cháu. Ngô Bình vội vàng chào hỏi rồi ngồi xuống sofa. Mẹ Hàn bảo người hầu cầm trái cây lên, cười bảo. Tiểu Ngô, ăn trái cây trước đi. Cảm ơn cô. Ngô Bình cũng không khách sáo, cầm lấy một chùm nho ăn. Hàn Chí Thành nói. Tiểu Ngô, chú nghe Băng Nghiên nói, cuộc thi lần trước cháu thi khá tốt, là người đứng đầu toàn thành phố. Ngô Bình đáp. Vâng thưa chú, cháu làm cũng được. Hàn Chí Thành nói. Đứng đầu toàn thành phố thì cháu có thể tùy tiện chọn vào những đại học nổi tiếng trong nước rồi. Chẳng biết cháu có hứng thú đi du học không? Lúc này Ngô Bình lại lắc đầu. Tạm thời cháu không tính đi du học. Hàn Chí Thành nói. Trình độ trường đại học ở nước ngoài cao hơn, cháu giỏi như vậy, không đi thì đáng tiếc. Nếu cháu muốn, chú có thể chuẩn bị giúp cháu. Mấy người bạn của chú đều là những giáo sư của mấy trường đại học đứng đầu ở nước ngoài. Ngô Bình nói. Cảm ơn chú. Nếu cần, cháu chắc chắn sẽ nhờ chú giúp. Trong quá trình nói chuyện với nhau, Ngô Bình phát hiện vầng trán của Hàn Chí Thành hơi tái. Vì ánh đèn nên người bình thường không nhìn ra. Tình trạng này khiến cậu nghĩ đến một chứng bệnh. Bấy giờ mẹ Hàn hỏi. Tiểu Ngô, cháu tính học ngành gì? Ngô Bình đang suy nghĩ về tình trạng của Hàn Chí Thành nên thuận miệng đáp. Học y, cháu rất thích y học. Hàn Chí Thành lập tức hứng thú. Vậy hả, cháu biết khám bệnh? Ngô Bình gật đầu. Có tự học một chút. Cậu nhân cơ hội nói. Chú, hay là cháu bắt mạch thử cho chú nhé? Hàn Chí Thành cười đáp. Được thôi, chú đang định đi kiểm tra sức khỏe, cháu khám thử cho chú đi. Ngô Bình ngồi sang, vươn tay đặt lên cổ tay Hàn Chí Thành. Khi bắt mạch thì có càng nhiều ký ức xuất hiện trong đầu. Cậu lập tức cảm nhận được cơ thể Hàn Chí Thành xảy ra vấn đề. Cậu lại đổi tay khác bắt mạch, mấy phút sau bèn hỏi. Có phải thỉnh thoảng chú sẽ cảm thấy hoảng hốt. Một giây trước còn đang làm chuyện gì đó, một giây sau đã cảm thấy như trôi qua mấy đời rồi, đúng không? Hàn Chí Thành ngần ra, lập tức gật đầu. Đúng là có tình trạng đấy, đặc biệt là nửa năm gần đây, mỗi ngày đều xảy ra một lần. Có điều, chú có hỏi một số bác sĩ, người ta nói tình huống ấy rất bình thường. Ngô Bình tiếp tục hỏi. Có phải buổi tối lúc ngủ sẽ chìm vào trong mộng mị không thể tỉnh lại, mãi đến khi tác động bên ngoài đánh thức? Hàn Chí Thành lại gật đầu. Đúng vậy, cứ cách dăm ba bữa sẽ xảy ra một lần. Tiểu Ngô, cháu cũng giỏi ghê, cái này cũng biết được à? Ngô Bình nói. Và lại, phải hơn một giờ sáng chú mới ngủ được, trước đó dù làm gì cũng không ngủ được, trừ khi dùng thuốc ngủ, đúng không? Vẻ mặt Hàn Chí Thành chợt trở nên nghiêm túc. Tiểu Ngô, có phải cơ thể chú đã xảy ra vấn đề gì rồi đúng không? Ngô Bình không đáp ngay, cậu vẫn không tự tin lắm với suy đoán của mình. Dù sao, cậu cũng vừa mới có được ký ức ấy, bèn đáp. Chú à, cháu vẫn chưa thể chắc chắn. Ngày mai, chú đến bệnh viện kiểm tra đầu thử xem, phải làm cẩn thận một chút, coi bác sĩ nói thế nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Băng Nghiên trắng bệch hỏi. Anh Bình, anh đừng làm em sợ, anh cứ trực tiếp nói cho em biết đi, cơ thể bố em bị gì thế? Ngô Bình im lặng một lát rồi nói. Có khả năng là u não, vị trí của nó khá sâu, gần như không thể nào mổ. Nhưng Băng Nghiên, em cũng đừng quá lo lắng, nếu chẩn đoán trúng, anh có cách chữa trị. Hàn Băng Nghiên vui vẻ. Anh có thể chữa được hả? Tốt quá. Hàn Chí Thành nghe nói mình mắc bệnh thì chẳng còn vui vẻ, một mình đi ban công hút thuốc. Mẹ Hàn vẫn không yên tâm, lại hỏi Ngô Bình một số tình huống. 9 giờ rưỡi, Ngô Bình ra về, Hàn Băng Nghiên bảo tài xế đưa anh về nhà. Sau khi quay vào nhà, cô phát hiện bố mẹ đang ngồi trong phòng khách chờ mình. Bố đừng lo, chẳng phải Ngô Bình đã nói rồi à? Dù là bệnh thì anh ấy cũng có thể chữa được. Hàn Chí Thành nhìn con gái mình, hỏi. Băng Nghiên, Tiểu Ngô còn trẻ như vậy, đã chẩn đoán được cơ thể bố xảy ra vấn đề. Nếu suy đoán của cậu ta là đúng, thì sau này đương nhiên sẽ tiền đồ vô lượng. Hàn Băng Nghiên cười nói. Vốn dĩ anh ấy đã rất lợi hại rồi. Bố có biết luyện khí hậu kỳ là gì không? Hàn Chí Thành hoảng sợ, không khỏi ngồi thẳng lên hỏi. Luyện khí hậu kỳ? Cái đó thì liên quan gì đến Ngô Bình? Hàn Băng Nghiên đáp. Bởi vì Ngô Bình chính là luyện khí hậu kỳ. Cái gì? Hàn Chí Thành bỗng đứng phát dậy. Cậu ta là cao thủ luyện khí ư? Hàn Băng Nghiên gật đầu. Đúng thế. Hôm đó, chúng con đang ăn cơm bên ngoài thì gặp một đám người xấu đến quấy rối. Ngô Bình chỉ mới ra tay, tên kia đã sợ tới mức run bần bật, nói rằng không biết anh ấy là cao thủ luyện khí hậu kỳ, đã đắc tội gì đó. Sau Ngô Bình thả họ đi, họ lại giống như chó nhà có tang, chạy trốn chết. Hàn Chí Thành hít sâu một hơi. 17-18 tuổi đã là luyện khí hậu kỳ, điều này cũng kinh khủng quá rồi. Hàn Băng Nghiên không biết luyện khí hậu kỳ mới mấy tuổi lợi hại cỡ nào, cô cười nói. Bố à, chẳng lẽ còn lợi hại hơn bố sao? Hàn Chí Thành im lặng vài giây rồi nói. Cho dù là một người luyện thể đứng trước mặt, bố cũng cảm thấy tự ti, chưa đừng nói là cấp bậc luyện khí hậu kỳ như cậu ta. Hàn Băng Nghiên ngây người hỏi. Bố, Ngô Bình kia có phải sẽ càng lợi hại hơn không? Hàn Chí Thành gật đầu. Trẻ như vậy mà đã có thành tựu thế rồi, sau này ít nhất cũng có thể đạt được luyện khí đỉnh cao, thậm chí là bí cảnh, thần thông cảnh. Hàn Băng Nghiên nói. Thần thông cảnh, ý là có pháp thuật rồi không ạ? Hàn Chí Thành nói. Bố chỉ là nghe một cao thủ luyện khí từng nhắc đến, cụ thể thế nào bố cũng không rõ. Ông ấy nhìn con gái mình, nói. Băng Nghiên, bạn trai lúc trước con quen, bố cũng chẳng coi ra gì, nhưng người lần này rất tốt, bố ủng hộ con. Hàn Băng Nghiên lập tức trợn tròn mắt. Con có nói anh ấy là bạn trai con sao? Mẹ Hàn cười nói. Không phải sao? Nếu không phải, vậy mẹ giới thiệu Ngô Bình cho chị họ con là được rồi. Hàn Băng Nghiên có một người chị họ xinh đẹp, xuất sắc đến mức không đàn ông nào dám theo đuổi cô ấy. Nghe mẹ nói vậy, Hàn Băng Nghiên sẵn giọng nói. Mẹ, rốt cuộc con có phải con ruột mẹ không vậy? Ngô Bình quay về nhà, phát hiện mẹ đã làm xong cơm, đợi cậu quay về. Ngô Đại Hưng lại ra ngoài chạy xe rồi, vẫn chưa quay về. Cửa sổ bị đập bể, Dương Quế Trí đã tìm người sửa xong, đổi cửa gỗ lúc trước thành cửa kim loại. Ngô Bình ăn một ít rồi về phòng tu luyện. Hiện tại, cậu đang ở trạng thái tiểu luyện hình, 72 loại sức mạnh trong thân thể và 36 loại sức mạnh trong vũ trụ liên tục được tôi luyện, khiến thân thể cậu chẳng mấy chốc đã đạt đến sức mạnh trước nay chưa từng có. Qua không giờ, cậu đã hoàn thành tiểu luyện hình, tiếp tục bước vào giai đoạn đại luyện hình. Lúc tu luyện đại luyện hình, cậu cảm nhận được từng luồng sức mạnh tuôn ra từ trong hư không, khiến thân thể cậu lại thay đổi. Quá trình này kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ thì kết thúc, đại luyện hình đã hoàn thành. Lúc này, cậu lên mái nhà, hấp thụ ánh trăng, bắt đầu quá trình song luyện nhật nguyệt. Tu luyện được hơn 1 giờ đồng hồ, mặt trời đã lên, cậu tiếp tục hấp thụ ánh mặt trời. Trong lúc này, trong hư không lại tiếp tục xuất hiện sức mạnh huyền diệu, khiến thân thể và tinh thần cậu lại nâng cao đáng kể. Bây giờ rạng sáng, song luyện nhật nguyệt của cậu cũng hoàn thành. Tu luyện cả một đêm, cậu phát hiện bản thân cao lên thêm, chiều cao tăng đến 1m83. Sau đó cậu ăn bữa sáng trước rồi đến trường đi học. Hôm nay trường cấp 3 số 1 Trùng Châu rất náo nhiệt, bởi vì có hội học sinh giao lưu bên trường cấp 3 số 1 Minh Châu đến đây tham gia thi đấu giao hữu bóng rổ. Vốn là hai trường cấp 3 đứng đầu của tỉnh, trình độ bóng rổ hai trường đều rất cao. Trong giải thi đấu bóng rổ học sinh cấp 3 toàn quốc năm ngoái, đội của trường số 1 Trùng Châu thất bại với khoảng cách 3 điểm, không thể tham gia chung kết tỉnh. Chuyện này đã trở thành nỗi ám ảnh của trường số 1 Trùng Châu. Vì vậy, mỗi lần thi đấu, hai đội chiến với nhau rất quyết liệt. Ngô Bình vừa vào phòng học, đã thấy Giang Nhu đang ngồi nói chuyện với mấy bạn nữ. Bọn họ thống nhất đổi sang đồng phục đội cổ vũ, bộ đồ tôn lên toàn bộ vóc dáng hoàn mỹ của họ. Từ Kiều cảm khái nói, nếu tớ ở trong đội thì hay rồi, tâm điểm chú ý các bạn nữ cũng sẽ là tớ. Ngô Bình xoa đầu cậu ta. Cậu không sao chứ, ban ngày ban mặt còn mơ mộng. Từ Kiều nói, anh Bình, chiều nay không có tiết, tất cả mọi người đều có thể đi xem thi đấu, chúng ta cũng đi cổ vũ đội nhà đi. Vừa nói xong, Hàn Băng Nghiên đi vào, cô cầm theo một túi đồ ăn vặt, cười ngọt ngào, nói với Ngô Bình. Anh Bình, chúng ta cùng đi xem thi đấu đi. Ngô Bình nhìn đồng hồ, cách cuộc thi còn hơn một tiếng, bèn nói. Được, nhưng anh có chút chuyện phải đi một chuyến, quay về mới xem thi đấu. Từ Kiều nói. Anh Bình, chuyện gì vậy? Có cần tớ đi cùng cậu không? Ngô Bình cười nói. Không cần, tớ đi rồi về. Hàn Băng Nghiên nói. Anh Bình, tài xế riêng đang ở trường, nếu anh có chuyện thì em bảo tài xế chờ anh. Ngô Bình có chút bất ngờ. Tài xế riêng sao lại ở trường? Hàn Băng Nghiên cười nói. Hôm nay em khao đội bóng trường mấy món ngon nên bảo tài xế lái xe đến đây. Ngô Bình gật đầu. Vậy cũng được. Đến bãi đậu xe của trường, Ngô Bình ngồi lên chiếc xe thương vụ. Chiếc xe thương vụ này là loại chạy bằng điện, sử dụng trí tuệ nhân tạo công nghệ cao, ghế ngồi cũng rất thoải mái. Lên xe, Ngô Bình nói, đến Trần Mã Gia. Trần Mã Gia là một khu dân cư, đó chính là địa bàn nhà họ Mã, cũng là nơi nhà họ Mã lập nghiệp. Tuy hiện tại nhà họ Mã rất có tiền, nhưng vẫn sống ở Trần Mã Gia, chưa từng chuyển đi. Đi hơn nửa tiếng, chiếc xe nhanh chóng vào Trần Mã Gia. Ngô Bình bảo tài xế tìm một nơi dừng xe, cậu một mình bước xuống xe, đến gặp Mã Thiếu Uy. Trên đường đi, cậu đã gọi điện cho Mã Thiếu Uy, nói mình sắp đến rồi. Mã Thiếu Uy cũng lập tức gửi định vị cho cậu. Lúc này, trong khoảng sân rộng hơn 1000m² của Trần Mã Gia, Mã Thiếu Uy và một nhóm người đang đợi Ngô Bình xuất hiện. Trong đó cũng có bố của Mã Thiếu Uy, một người đàn ông trung niên đầy dầu. Ông ta đứng bên cạnh một ông lão trông rất khỏe mạnh, khom người nói. Ông Thiết, Thiếu Uy nói, tên kia đánh nhau rất lợi hại, chúng tôi cũng không còn cách nào, chỉ đành mời ông ra tay. Ông Thiết này là một cao thủ của Trung Châu, tên Thiết Đường, thường được gọi là quỷ thủ Thiết Trường, luyện thiết xa trường với uy lực kinh người. Thiết Đường lạnh nhạt nói, một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, không phải lo. Ngay lúc này, Ngô Bình đi vào, Mã Thiếu Uy nhìn cậu, lập tức lên tiếng. Bố, chính là nó. Người đàn ông trung niên tên Mã Kính Võ, ông ta đánh giá Ngô Bình. Nhóc con, mày dám đánh người nhà họ Mã bị thương, còn tống tiền con tao 5 triệu, gan cũng không nhỏ nhỉ. Ngô Bình nói, 5 triệu kia là do tên khốn Mã Thiếu Uy muốn cướp của nhà tôi muốn đòi cả vốn lẫn lời, có gì không đúng sao? Mã Kinh Võ cười lạnh, mày được lắm, hôm nay mày đến đây rồi thì đừng nghĩ quay về được. Ngô Bình lạnh nhạt nói, Mã Thiếu Uy đánh bố mẹ tôi, còn nợ tôi 500.000, nhưng thái độ ông ngang tàng như vậy, phải thêm 500.000. Thiết Đường đứng lên, bình thản nói, nhóc con, cậu còn trẻ, làm người chưa có kiêu căng như vậy, người kiêu căng ắt gặp nạn. Ngô Bình đánh giá ông lão, tri thức y đạo của cậu nói cho cậu biết, công phu ông lão này không yếu, nhưng khuyết điểm cũng hiện ra rất rõ, ông ta đi lại có vấn đề, bước chân không linh hoạt. Ngoài ra, tu vi của ông ta cũng không phải cao, miễn cưỡng cũng coi như vừa đến ngưỡng luyện khí. Ngô Bình nói, đây là chuyện của tôi và nhà họ Mã, người ngoài đừng can dự. Thiết Đường cười lạnh, tôi đã khuyên cậu rồi, không nghe thì tôi cũng hết cách. Nói rồi, ông ta tiến về phía Ngô Bình. Hai người cách nhau chừng 5 bước, Ngô Bình đột nhiên bước lên, tốc độ rất nhanh. Trước mắt mọi người lóe một cái, cậu đã đến sau lưng Thiết Đường. Thiết Đường cứng đờ người, sững sờ đứng tại chỗ, run giọng nói, xin cậu tha mạng. Thì ra, bàn tay Ngô Bình đã đè sau lưng ông ta. Ngô Bình hỏi, nhà họ Mã mời ông, tốn bao nhiêu tiền? Thiết Đường vội nói, 1 triệu. Ngô Bình nói, ông yếu như vậy, lấy 1 triệu kia mà không ngại sao? Thiết Đường lập tức nói, tôi không xứng, 1 triệu này tôi xin chuyển cho cậu. Ngô Bình rút tay về, nói, ngày mai, ông đến trưởng số 1 Trung Châu tìm tôi, giờ cuốt đi. Thiết Đường thở phào, quay lại kính cẩn hành lễ, cảm ơn vì đã nương tay. Nói xong thì quay đi. Người nhà họ Mã đều ngơ ngác, Thiết Đường đã bị đánh bại chỉ với 1 chiêu sao? Ngô Bình nhìn sang Mã Kinh Võ và hỏi, nếu ông còn mời cao thủ khác nữa thì hãy mau gọi ra đây đi. Mã Kinh Võ nuốt nước bọt, gượng cười nói, cậu nhỏ, chúng tôi không mời người nào khác, chuyện này đúng thật là do Mã Thiếu Uy không đúng, tôi sẽ chuyển 1 triệu cho cậu ngay. Ngô Bình vẫy Mã Thiếu Uy lại, nhưng gã rụt cổ không dám qua. Ngô Bình lạnh lùng nói, Mã Thiếu Uy, anh đánh bố mẹ tôi, bây giờ tôi cũng phải đánh bố mẹ anh, vậy mới công bằng, có ý kiến gì không? Mã Thiếu Uy nghe cậu nói vậy thì ngây người ra, bất giác nhìn sang Mã Kinh Võ. Mã Kinh Võ giật mình, lên tiến về trước đá Mã Thiếu Uy một cái, giận dữ nói, còn không mau qua xin lỗi người ta đi. Mã Thiếu Uy nhăn nhó đến trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình liền tát cho gã 1 bạt tai, khiến gã văng ra xa mấy mét và bất tỉnh. Sau đó cậu lại tiến về trước, giẫm gãy cẳng chân của Mã Thiếu Uy, khiến gã tỉnh lại vì đau đớn, hét lên thê thảm. Đám người Mã Kinh Võ nổi hết gai ốc, nhưng không ai dám dục dịch, dù gì thì lỗi cũng do họ. Hơn nữa, người trước mặt họ thâm sâu khó đoán, vốn không phải đối tượng mà họ có thể động đến. Ngô Bình dạy dỗ Mã Thiếu Uy xong thì bảo Mã Kinh Võ chuyển 1 triệu cho mình. Cậu nhận được tin nhắn báo tiền vào tài khoản rồi lạnh lùng nói, mọi chuyện xem như qua vậy, nếu như nhà họ Mã các người muốn báo thù, dám sinh sự nữa thì tôi sẽ khiến cho các người biến mất khỏi thế giới này. Mã Kinh Võ liền nói, không dám, chúng tôi tuyệt đối không dám. Ngô Bình hỏi, trước đó bố tôi đã tông phải chiếc xe nào? Mã Thiếu Uy chia vào chiếc xe hơi đỗ ở cách đó không xa, nói, là trước đó. Ngô Bình bước qua, phát hiện chiếc xe vẫn còn mới thì tung một cú đấm lên nắp capo. Cả chiếc xe lập tức rệu rã, linh kiện lăn lông lốc, cứ như một chiếc xe phế liệu. Ngô Bình đập xe xong thì ngây ngang bỏ đi. Cậu quay lại xe, liếc nhìn đồng hồ rồi nói với tài xế, về trường. Vị trí của tài xế có thể xem được đại khái có chuyện gì xảy ra trong sân. Anh ta hơi bất ngờ, không kiềm được hỏi, cậu Ngô, người trong đó là Mã Kinh Võ đúng không? Ngô Bình hơi bất ngờ, anh nhận ra ông ta sao? Tài xế gật đầu, người đó rất có tiếng tăm và ngông cuồng, 2 năm trước còn từng gây rắc rối cho ông Hàn, may mà sau đó không có chuyện gì. Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói, sau này ông ta sẽ không dám nữa. Cậu về đến trường thì các học sinh khác đã đến sân thể dục hết rồi. Phòng thể dục của trường số 1 được một học trò là thương nhân giàu có đóng góp xây dựng, có thể chứa được nhiều nhất 5.000 người, quy mô rất lớn. Lúc này phòng chật kín người, nhiều người không có chỗ ngồi thì phải đứng. Ở vị trí hàng đầu, Từ Kiều đang dành chỗ thay cho Ngô Bình. Hàn Băng Nghiên đứng bên cạnh. Ngô Bình vừa đến thì Từ Kiều liền nhường chỗ cho cậu rồi nói: "Anh Bình, tối mời tớ ăn đồ nướng nhé." Ngô Bình cười: "Không thành vấn đề." Hàn Băng Nghiên hỏi: "Anh Bình, đã giải quyết xong hết chưa?" Ngô Bình nói: "Ừ, xong rồi. Thi đấu sắp bắt đầu chưa?" Hàn Băng Nghiên nói: "Còn 10 phút nữa. Có điều, tình hình của đội không khả quan lắm. Hậu vệ ghi điểm đã bị thương trong lúc tập luyện. Cậu ấy là vua ghi bàn của trường. Không có hậu vệ thì chúng ta rất khó thắng được trận này." Ngô Bình nói: "Chẳng phải còn dự bị sao?" Hàn Băng Nghiên nói: "Thực lực của người dự bị rất bình thường." Ngô Bình nói: "Thật không may." Lúc này, Hàn Băng Nghiên nhận được hình do Hàn Chí Thành gửi đến. Đấy là báo cáo chẩn đoán của bác sĩ. Cô nhìn lướt qua, kết quả giống như phán đoán của Ngô Bình là u não. Hàn Băng Nghiên hơi căng thẳng, vội đưa kết quả chẩn đoán cho Ngô Bình xem, rồi hỏi: "Anh Bình, anh có thể chữa khỏi cho bố em không?" Ngô Bình liếc sơ qua, gật đầu nói: "Yên tâm đi, không sao đâu." Hàn Băng Nghiên thở phào, nói: "May nhờ có anh phát hiện bố em không ổn, nếu cứ kéo dài thêm thì không biết sẽ thế nào." Thi đấu nhanh chóng bắt đầu. Quả nhiên, hậu vệ giỏi nhất của trường số 1 Trung Châu đã không ra trận, thay vào đó là một thành viên dự bị. Cuộc thi vừa bắt đầu thì trường số 1 Minh Châu đã ghi được một bàn 3 điểm. Tiếp đó, trường số 1 Trung Châu phản công, nhưng năng lực của hậu vệ của đối phương quá mạnh, liên tục phá trận. Phút thứ 10, tỷ số của hai bên là 29-13, cách biệt rất lớn. Mặc dù đội cổ động của Giang Nhố ra sức cổ vũ, nhưng các đội viên của trường số 1 Trung Châu đã mất hết ý chí chiến đấu. Hậu vệ là linh hồn của đội tuyển, không có cậu ấy thì làm sao đấu nữa. Lúc này, một huấn luyện viên nữ tầm 30 tuổi tuyên bố cuộc thi tạm dừng. Cô ta gọi các đội viên lại, nghiêm nghị nói gì đó. Hàn Băng Nghiên liên tục thở dài: "Thôi xong rồi, mới có 10 phút mà đã cách biệt lớn vậy rồi, chắc không cần phải đánh nữa." Lúc này, cô bỗng nghĩ ra điều gì đó, hỏi Ngô Bình: "Anh Bình, chẳng phải anh cũng chơi bóng rổ sao? Hay anh ra đi?" Ngô Bình trừng mắt: "Anh chưa từng huấn luyện chung với họ bao giờ, sao có thể nói ra sân là ra được?" Hàn Băng Nghiên nói: "Thử đi mà, em có lòng tin với anh giỏi đánh nhau thế, nhất định đánh bóng cũng sẽ không tồi." Ngô Bình không nói gì. "Hai chuyện này sao mà giống nhau được?" Hàn Băng Nghiên lấy điện thoại ra gọi. Huấn luyện viên nữ cầm điện thoại lên, do dự vài giây rồi cũng bắt máy. "Dì nhỏ, con giới thiệu với dì một hậu vệ có thể ghi bàn, trình độ cao lắm, dì có cần không?" Huấn luyện viên nữ đó là chị em họ với mẹ của Hàn Băng Nghiên. Hai người quen biết nhau, cô luôn gọi huấn luyện viên đó là dì nhỏ. Huấn luyện viên ngây ra rồi nói: "Hậu vệ giỏi, ở đâu chứ?" Hàn Băng Nghiên nói: "Ngồi ngay bên cạnh con đây, chẳng phải dì tạm dừng thi đấu 5 phút sao? Cho anh ấy 2 phút, con bảo anh ấy cho dì thấy thực lực cá nhân. Nếu như dì thấy không ổn, thì xem như con chưa nói gì." Bây giờ, huấn luyện viên cũng hết cách, nghe cô ta nói vậy thì hơi động lòng, nói: "Được, cho cậu ta 1 phút, đến gặp dì ngay." Hàn Băng Nghiên cười, nói với Ngô Bình: "Anh Bình, đi mau đi." Ngô Bình thở dài: "Lát nữa, nếu anh mất mặt trước mọi người, thì xem anh xử lý em thế nào." Hàn Băng Nghiên cười hè hè: "Không đâu, anh Bình của em giỏi nhất." Ngô Bình liền chạy ra sân bóng. Lúc này còn 3 phút nữa là đến giờ thi đấu. Huấn luyện viên liếc nhìn cậu, chiều cao tính cả giày tầm 1m86, xem như ổn. Cô ta cũng không nhiều lời, vẫy tay gọi một trung vệ là một thanh niên cao to, cao 1m95 tới. Mặc dù cậu ta cao nhưng lại rất nhanh nhẹn. Trong 13 điểm trước đó, 7 điểm là nhờ cậu ta, trong đó còn có 2 cú đập bóng. Huấn luyện viên nói với Ngô Bình: "Trong vòng 2 phút, chỉ cần cậu có thể vượt được cậu ấy, ném vào một quả thì tôi sẽ chọn cậu." Cô ta nói xong thì ném bóng cho Ngô Bình. Các thầy trò đều ngây ra, bàn tán xôn xao: "Chuyện gì thế? Người ra sân kia chẳng phải là Ngô Bình sao? Người đứng nhất cuộc thi toàn thành." "Đúng đấy, chắc không phải huấn luyện viên định để cậu ta ra sân thi đấu đấy chứ. Chưa từng thấy cậu ta đánh bóng rổ với đội khi nào. Được không đó?" "Mọi người nhìn kìa, cậu ta sắp đấu với trung vệ rồi. Không phải chứ, cậu ta nhỏ con vậy thì có ổn không? Ngô Bình nhận lấy bóng, đập vài cái tại chỗ rồi đột nhiên lướt qua. Trung vệ vừa di chuyển thì Ngô Bình đã lao vút đến bên cạnh, dẫn bóng vòng qua sau lưng rồi đổi sang tay trái, sau đó thực hiện động tác ba bước ném bóng chuẩn, nhẹ nhàng ném bóng vào rổ. Hội trường vỗ tay ầm ầm, những người nghi ngờ Ngô Bình đều im lặng hết. Mắt huấn luyện viên sáng rực lên. Ném mấy cái ba điểm tôi xem thử. Ngô Bình đi đến ngoài vạch ba điểm, dưới sự cản trở của trung vệ, cậu khẽ nhảy một cái, bóng bay ra thành một đường cong xinh đẹp, sau đó xoạt một tiếng rớt vào lưới. Tiếp theo, chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, Ngô Bình đã ném 4 quả 3 điểm từ vạch, còn thực hiện 2 cú móc bóng. Sau khi luyện hình, độ linh hoạt của cơ thể cậu tăng cực cao, ném là vào. Huấn luyện viên nói, mau, thay đồ đi. Hai đội viên cười kéo Ngô Bình ra sau, bảo cậu thay một bộ đồng phục màu đỏ mang số 9. Vừa thay đồ xong, trận đấu lập tức tiếp tục. Huấn luyện viên mạnh dạn thay người để Ngô Bình đảm nhiệm vị trí hậu vệ. Tiếng còi vừa vang lên, Ngô Bình đã cướp lấy bóng của một hậu vệ bên đối phương. Sau đó, cậu dùng một tốc độ kinh người lao về phía khung rổ. Tốc độ của Ngô Bình quá nhanh, nên khi cậu vọt tới dưới rổ, đối phương vẫn còn cách Ngô Bình tận 2-3 mét. Ngô Bình nhảy lên, đập bóng thẳng vào rổ, tạo một cú úp rổ chấn động hội trường. Ôi, ngầu ghê! Hội trường tràn ngập tiếng hoan hô, tinh thần đội Trùng Châu cũng được cổ vũ tăng vọt. Thể chất của Ngô Bình quá tốt, liên tục ghi điểm và cướp bóng. Chỉ cần cậu ra tay thì đối phương đừng hòng bắt được bóng. Trận đấu diễn ra 15 phút, điểm số đã là 35-36, Trùng Châu dẫn trước một điểm. Lúc này, số 1 Minh Châu bắt đầu nhằm vào Ngô Bình. Trung vệ của đối phương dựa vào ưu thế về chiều cao, mạnh mẽ chèn ép. Nhưng khiến người ta kinh ngạc là đối phương cao tận 2 mét, vậy mà lại bị Ngô Bình hất ra, sau đó cậu lại ném bóng vào rổ ghi điểm. Hội trường sôi động ầm ĩ, tiếng hoan hô không ngừng vang lên, sóng sau đè sóng trước. Ngay cả hiệu trưởng cũng đứng dậy vỗ tay khen ngợi. Giang Nhu trong đội cổ động viên, hai mắt dại ra, cả nửa ngày mới hoàn hồn lại. Bởi vì giờ, cuối cùng cô ta cũng phát hiện, không ngờ thể chất của Ngô Bình lại mạnh như vậy. Cậu ta chắc chắn là một tu sĩ. Hàn Băng Nghiên không ngừng hò hét, giọng khàn cả đi. Lúc này, Từ Kiều cũng ngồi bên cạnh, kích động nói. Đồ, anh Bình kỳ ghê, chơi bóng rổ giỏi vậy mà tôi lại không biết. Hàn Băng Nghiên cười nói. Điều cậu không biết còn nhiều, anh ấy còn biết chữa bệnh cơ. Từ Kiều ngây người. Gì? Cậu ấy còn biết chữa bệnh nữa? Trời đất ơi, cậu ấy giấu kỹ ghê. Chẳng mấy chốc, nửa hiệp đầu đã xong. Trung Châu được 59 điểm, Minh Châu 43 điểm. Trung Châu dẫn trước, mà Ngô Bình một mình ghi được 37 điểm. Trong thời gian nghỉ ngơi, huấn luyện viên cười tủm tỉm đi đến bắt đầu hướng dẫn Ngô Bình một vài sách lược. Sau khi trải qua nửa trận cọ sát, Ngô Bình cũng hiểu được sơ về khả năng và đặc điểm của đồng đội, nên càng chơi càng thuận tay. Sau khi nghỉ ngơi, nửa trận sau lại bắt đầu diễn ra. Minh Châu thay một người, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được kết quả. Ngô Bình liên tục ngắt bóng, Trung Châu hoàn toàn áp đảo Minh Châu. 10 phút của nửa trận sau, Trung Châu đã tiến thêm một bước, kéo ra điểm số 75-41. Khi kết thúc trận thứ hai, điểm số đã đạt tới 106-58. Hội trường tiếng vỗ tay và tiếng hò hét như vũ bão. Một đám nữ sinh ùa vào sân thi đấu, đưa hoa đến tận tay các cầu thủ. Ngô Bình lại trở thành tiêu điểm, được vô số người chú ý, bị một đám người nâng lên rồi vứt lên cao. Bình thần! Không biết ai hô một tiếng, tất cả mọi người đều hô theo. Bình thần! Bình thần! Ngô Bình qua một trận đấu được phong thần. Trận này hiển nhiên còn vinh quang hơn cả lúc cậu trở thành người có điểm đứng đầu thành phố. Hàn Băng Nghiên thấy Ngô Bình tràn ngập vinh quang thì lại bắt đầu lo lắng. Từ Kiều kinh ngạc hỏi. Băng Nghiên, cậu than thở gì thế? Hàn Băng Nghiên nói. Sau này sẽ có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh Bình. Tiêu rồi, tôi đây đúng là tự mình tìm rắc rối đến cho mình mà. Từ Kiều nhếch miệng cười. Bản thân tôi lại cảm thấy chẳng sao hết. Sau này là bạn của Bình Thần, có phải những nữ sinh khác cũng sẽ để mắt đến tôi, bằng lòng quen tôi không ta? Cuộc vui kết thúc, Ngô Bình vất vả lắm mới chen ra khỏi đám đông, kéo Hàn Băng Nghiên ra ngoài. Sau khi ra khỏi trường học, Hàn Băng Nghiên bỗng dưng ôm lấy cổ Ngô Bình, hôn mạnh một cái lên má anh. Bình thân của em, anh đẹp trai quá đi. Ngô Bình xoa má nói. Anh đã nói là không đi, giờ thì rắc rối rồi. Đám nữ sinh kia y như muốn nuốt chửng anh luôn vậy. Hàn Băng Nghiên hừ một tiếng. Muốn ăn cũng là em ăn, bọn họ đừng có mà mơ. Lúc này, Từ Kiều cũng chạy ra cười bảo. Anh Bình, trưa nay ăn gì? Tớ mời. Ngô Bình nói. Chưa tớ có chút chuyện nên sẽ không ăn. Cậu còn định đến nhà cô một chuyến, đưa tiền trong tay cho cô, giúp cô mua lại cửa hàng bên cạnh. Hàn Băng Nghiên cầm lấy tay anh bảo. Em đi với anh. Ngô Bình bất đắc dĩ nói. Anh đến nhà cô anh. Hàn Băng Nghiên chớp chớp mắt nói. Đến nhà cô à? Vậy em đi với anh, tiện thể ra mắt cô luôn. Ngô Bình bó tay với cô. Hai người bèn bảo tài xế lái xe đến cửa hàng của Ngô Ngọc Thu. Lúc này là giờ ăn cơm, Ngô Ngọc Thu đang bận rộn. Ngô Bình lập tức rửa tay, định đi ra sau bếp giúp đỡ. Hàn Băng Nghiên cũng muốn giúp, nhưng lại bị Ngô Ngọc Thu kéo vào trong phòng ăn vặt xem tivi, không để cô phải làm. Ngô Ngọc Thu biết Hàn Băng Nghiên là bạn gái Ngô Bình nên hết sức vui vẻ. Nếu không phải trong tiệm quá bận thì đã đến nói chuyện với cô rồi. Một tiếng sau, khách khứa mới vơi đi rất nhiều. Ngô Ngọc Thu bảo đầu bếp nấu vài món đưa vào phòng cho Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên ăn. Lúc ăn cơm, Ngô Bình lấy thẻ ra cười bảo, cô, trong đây có 1 triệu tệ là bố bảo con đưa tới. Ngô Ngọc Thu hoảng sợ. 1 triệu tệ? Ngô Bình gật đầu. Cái tên Mã Thiếu Uy lừa tiền nhà con lúc trước ấy, tòa án sửa lại lần nữa, nói là đối phương sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Mã Thiếu Uy đã trả hết lại số tiền nhà con bồi thường trước đó, vậy nên tiền này cô cứ dùng, chỗ bố con có 2 triệu nữa. Ngô Ngọc Thu cảm thấy kỳ lạ, nhưng bà ấy lại tin tưởng Ngô Bình nên cũng không nghĩ nhiều mà nói. Món tiền lớn như vậy, sao bố con không tự đến? Ngô Bình đáp. À, ông ấy mua một căn nhà mới nên đang dọn dẹp, không có thời gian. Ngô Ngọc Thu gật đầu. Ờ, vậy tối cô đến tìm bố con. Dù sao cũng không phải con số nhỏ, bà ấy phải nói rõ ràng với người lớn mới được. Cơm nước xong, Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên bèn rời đi. Xe đi ngang qua một tiệm thuốc bắc thì cậu bảo tài xế dừng xe, nói. Băng Nghiên, anh đi mua chút thuốc, tối đi chữa bệnh cho chú. Hàn Băng Nghiên gật đầu. Được. Đến hiệu thuốc bắc, Ngô Bình phát hiện dược liệu trong đây có rất nhiều chủng loại, chính mình muốn mua đều có. Cậu lập tức mua 7 đơn thuốc, cũng đánh dấu từ 1 tới 7. Dược liệu cậu mua có mấy loại khá đắt, một phần cả mấy nghìn tệ, 7 phần hết hơn 38.000 tệ. Cậu mua thuốc xong lại đến cửa tiệm bán dụng cụ y tế mua một bộ kim châm cứu. Ngô Bình có yêu cầu rất cao với kim châm nên mua một bộ kim châm và kim khâu hết hơn 18.000 tệ. Thấy Ngô Bình bỏ ra hơn 50.000 tệ, Hàn Băng Nghiên nói, anh Bình, em sẽ chuyển tiền cho anh, không để anh phải tốn tiền đâu. Ngô Bình cười nói, bệnh của chú anh bao chữa mà, tiền em khỏi cần trả, cho đến lúc lên xe bồng, bảo chú đưa nhiều của hồi môn chút là được. Hàn Băng Nghiên vừa thẹn vừa mừng, sẵn giọng nói, ai muốn gả chứ, đáng ghét. Buổi chiều, Ngô Bình vừa vào phòng học, đã nghe thấy mấy tiếng bùm bùm. Hai bạn học bắn pháo, cả lớp đứng lên đồng loạt vỗ tay. Toàn bộ giáo viên và chủ nhiệm, huấn luyện viên, hiệu trưởng đều bước từ ngoài vào. Chủ nhiệm lớp cười nói, Ngô Bình, hôm nay em chính là người có công lớn nhất của trường chúng ta. Hiệu trưởng đại biểu toàn thể giáo viên học sinh trong trường tặng cho em một món quà. Hiệu trưởng là một ông chú mập mạp, đeo mắt kính đen. Ông ta cười hà hà, cầm một phong bì bước đến nói, Ngô Bình, em mở ra xem đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 423 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.